Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 470, bệnh thích sạch sẽ, người bệnh không thể gây. Đơn giản lưu loát, sạch sẽ xinh đẹp, dễ dàng. Phàm là có thể nghĩ tới loại này hình dung từ cơ hồ là đồng thời tại tất cả mọi người trong đầu. Hiển hiện, đường đường hoàng tiền yêu thánh. Mấy chục vạn năm trước nương tựa theo một thân hoàng tiền yêu lực họa loạn một thời đại. Làm cho các tộc thánh nhân không thể không liên hợp. Mới cuối cùng làm cho hắn ẩn lui. Đến bây giờ, số thời gian 10 vạn năm quá khứ. Hoàng tiền yêu thánh trở nên càng thêm đáng sợ. Đồng thời trên thân kia hoàng tiền khí tức cũng là càng thêm nồng đậm. Đối tại tu sĩ bình thường mà nói, hoàng tiền chi khí là chí mạng, dính chi tức tử. Mà một tiếp cận đại thánh cảnh giới hoàng tiền tu nếu là toàn lực xuất thủ, đem sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Cùng cảnh giới bên trong sợ là không ai có thể trấn áp với hắn. Mà bây giờ bọn hắn nhìn thấy cái gì? Ngô Địch cầm trong tay kim ô tộc thánh chuông. Đầu tiên là vung lấy đập hoàng tiền yêu thánh một chút, liền đem chi đập nhục thân tiếp cận bên bờ. Biên giới sắp sụp đổ. Hai tay vỡ nát. Thân thể cũng là như là sắp vỡ vụn búp bê. Cuồn cuộn lấy bay ngược ra mấy mảnh tinh vực. Về sau hoàng tiền yêu thánh quyển du học về đến. Thân hóa hoàng tuyền. Phát động lôi đình một kích. Hoàng tiền biển bao trùm mà xuống. Liền là đồ tể đều là con ngươi co rụt lại. Nhưng mà Ngô Địch lại giống như là xoa viên thuốc đồng dạng đem kim ô thánh chuông xoa lớn. Đối kia phiến hoàng tiền biển vào đầu chụp xuống. Tại chỗ liền đem hắn trấn áp tại thánh chuông bên trong. 42 từ thánh đại hỗn chiến khai chiến về sau 3 cái hô hấp về sau. Vạn yêu thú tộc một phương hoàng tiền yêu thánh đánh ra di di. Bị trấn áp tại kim ô thánh chuông bên trong. Tiện thể lại bị đồ tể bọn người thuận tay tăng thêm 300 nặng phong ấn. Đương kim ô thánh chuông rơi vào tinh không biên giới. Dập dờn ra từng vòng hoàng kim gợn sóng. Đánh nát hư không? Kia là thánh chuông bên trong hoàng tiền yêu thánh đang dãy giụa. Muốn phá phong mà ra. Nhưng nhìn tình huống hiện tại. Tại không có cái khác yêu thánh hỗ trợ tình huống dưới. Hoàng tuyền yêu thánh chỉ sợ là không cách nào tại cuộc hỗn chiến này kết thúc trước đó thoát thân. Giờ này khắc này, vạn yêu thú tộc một đám yêu thánh nhóm cũng là thần sắc âm trầm. Vì có thể mời đến hoàng tuyền yêu thánh xuất thủ, bọn hắn hao tốn cực lớn tiền vốn. Chờ mong hoàng tuyền yêu thánh hoàng tuyền lực có thể xây kỳ công. Nhưng mà kết quả đây, kết quả chính là hắn ra sân không đến 3 giây đồng hồ chính là bị vùi dập giữa chợ. Bị phong ấn, còn cần bọn hắn phân ra nhân thủ đi giải cứu. Trong đó buồn bực nhất mặt đen không ai qua được kim ô tộc lão yêu thánh. Tộc này kim ô thánh chuông từ khi lần trước tại khu không người bên trong tiên dược tiểu giới bị Ngô Địch đoạt sau khi đi liền cùng đổi chủ đồng dạng. Lâu dài rơi vào Ngô Địch trong tay. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại còn cùng lão kim ô yêu thánh ở giữa cất ở đây huyết mạch liên. Hệ. Loại cảm giác này giống như là lão kim ô yêu thánh nhi tử bị Ngô Địch sách lấy trong tay đương cháy. Gỗ làm, càng làm giận chính là tài nghệ không bằng người bị phong ấn hoàng tiền yêu thánh còn đang kêu gáo. Nói đều là hắn cái này thánh chuông nguyên nhân mới hại hắn bị phong ấn. Nếu là không cẩn thận đánh nát là sẽ không bồi thường loại hình. Kim ô huynh, kia chung quy là binh khí của ngươi. Chúng ta vì ngươi sáng tạo cơ hội. Người nghĩ biện pháp đi thu hồi đi. Xa đọa máu hoàng yêu thánh bí mật truyền âm nói. Kim ô lão yêu thánh mặt đen thui. Mặc dù có chút không tình nguyện. Nhưng lại cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Huống chi kia kim ô thánh chuông vốn chính là hắn thánh binh. Tùy hắn đi một lần nữa thành lập liên hệ là cấp tốc nhất phương pháp. Đối với 36 yêu thánh ý đồ. Đồ tể bọn người ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng. Hết thầy tùy tâm mà vì, nếu là quá đi chú trọng một cái yêu thánh liền nói. Rơi tầm thường, dù vậy, kim ô lão yêu thánh tiếp cận bị phong ấn ở tinh không biên giới kim ô thánh chuông vẫn là phí không? Ít công phu, đồng thời tự thân cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Ở giữa, đồ tể đao quang cùng Ngô Địch cách không lực quyền đều để kim ô yêu thánh ăn một phen đau khổ. Có thánh máu vẩy xuống. phiêu tán trong tinh không, phát tán ra chói mắt thánh có thể quang mang. Ngô Tiểu Hữu, bên này liền giao cho lão nông dân ta tới. Người muốn thật sự là rảnh đến hoảng có thể đi tìm cái kia to con. Thử cho hắn một quyền nhìn xem. Nông phu ngăn vừa vặn trải qua muốn đến giúp đỡ Ngô Địch. Chính diện hướng hai tên yêu thánh nghênh tiếp. Này, ăn ta một quyền. Nông phu cơ sở quyền pháp quyền thứ nhất. Nông phu cơ sở quyền pháp quyền thứ hai. Nông phu thánh nhân ra quyền. Mặc dù quyền pháp danh tự là áp chế một điểm, nhưng là uy năng lại là không thể khinh thường. Kia bá đạo vô biên lực quyền cùng Ngô Địch ngược lại là có mấy phần cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá khiến Ngô Địch có chút hiếu kỳ chính là, đánh đến bây giờ, nông phu mỗi một lần ra quyền đều là cơ sở quyền pháp trước hai quyền. Khiến người hiếu kỳ về sau còn có hay không ba quyền hoặc là bốn quyền. Lắc đầu đem trong lòng hiếu kỳ tạm thời đè xuống. Ngô Địch đưa ánh mắt về phía tinh không chiến trường một bên khác. Nơi đó từ vừa mới bắt đầu liền không có gia nhập chiến cuộc 24 yêu thánh ở giữa liên hệ. Pháp trận gần như thành hình. Từng đầu huyền ảo phù văn tại 24 yêu thánh bên ngoài thân du tẩu. Một con tập hợp đầu sư tử, cánh chim, sừng hươu, mắt hổ, vảy rồng, đuôi trâu. Làm một thể to lớn 24 không giống yêu thú hư ảnh đang chậm rãi thành hình. Phóng thích ra một cỗ chí cường khí tức. Cái này có chút ý tứ. Ngô Địch đánh giá vài lần về sau. Không do dự nữa. Trực tiếp hướng về kia 24 không giống yêu thú tập hợp thể bay lượn mà ra. Phốc, phốc đúng lúc này. Bốn đám trắng noãn sợi tơ phi thường đột ngột từ trong hư không đâm xuyên mà ra. Quấn quanh ở Ngô Địch hai tay hai chân bên trên. Đem một mực trói buộc giữa không trung. Ngay sau đó, một bãi trong suốt buồn nôn chất nhầy từ trên trời giáng xuống. Hướng về bị trói lại Ngô Địch toàn phương vị bao phủ tới. Một con mập tròn quay thiên tàm lấy thánh lực kết tia. Tơ tằm cứng cỏi, có thể so với thần kim. Mà một bên khác thần tốc ốc sen yêu thánh chất nhầy ngoại trừ có cao tính ăn mòn bên ngoài. Còn có cực mạnh dính tính, sẽ đem người một mực bám vào trong đó, không thể thoát thân. Tại tận mắt xác nhận Ngô Địch nhục thân vô song, đơn đấu vô địch về sau, yêu thánh nhóm quyết định thật nhanh, cải biến nguyên bản đối Ngô Địch sách lược, lấy thiên tàm cùng thần tốc ốc sen chờ am hiểu khốn địch yêu thánh đối phó Ngô Địch. Lấy nhu thắng cương, dưới tình huống bình thường, Ngô Địch thật đúng là muốn bị khốn trước vài giây đồng hồ thời gian. Nhưng là thần tốc ốc sen ngàn sai vạn sai sai tại nôn kia một bãi nhìn buồn nôn. Nghe càng thêm buồn nôn chất nhầy ra. Thân làm một cái vì nhân dân phục vụ đầu bếp. Sạch sẽ gọn gàng là đối khách hàng tôn trọng. Ngô Địch ngoại trừ đối nguyên liệu nấu ăn có rất lớn tha thứ độ bên ngoài. Phương diện khác có thể nói là có chút ít bệnh thích sạch sẽ. Lúc này nhìn thấy kia một vũng lớn buồn nôn không rõ chất lỏng vào đầu rơi xuống làm sao có thể thờ. Thế là thiên tàm yêu thánh bi kịch. Liên tiếp tại tơ tăm tiến một đầu khác hắn bị Ngô Địch vô tình vung mạnh lên. Trở thành vũ khí. Đầu tiên là cùng Ngô Địch đổi các vị. Về sau càng là mang theo đầy người chất nhầy đem chính đang vây công rượu nếp hai đại yêu thánh. Cưỡng ép đánh bay ra ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này. Lấy 24 yêu thánh làm hạch tâm to lớn trận pháp liên kết tại lúc này hoàn thành. Một cỗ phách tuyệt thiên địa khí tức tại tinh không trong chiến trường khuếch tán ra đến. Liền ngay cả nhìn trên đài vây xem các thánh nhân đều là cảm nhận được một tia tim đập nhanh cảm. Giác, tôn này to lớn 24 không giống yêu thú bây giờ tuyệt đối có quét ngang toàn trường chiến. Lực, ở vào đại thánh đỉnh cao nhất, chiến cuộc chớp mắt, lại biến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.